Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên phu nhân cười nhìn về phía cha Nguyên. Tô quán chủ đã cứu tôi, là ân nhân lớn của nhà chúng ta. Dù sao cũng phải có chút bày tỏ mới được. Ngây xong lời này, cha Nguyên giống như là vừa mới phản ứng được. Ông ấy vội vàng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, thiếu chút kém liền chậm trễ Tô quán chủ. Tô quán chủ đối với Nguyên gia chúng ta mà nói, chính là ân nhân thực sự, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hay là Tô quán chủ ở lại ăn bữa cơm. Cũng để cho chúng tôi cảm tạ cô thật tốt. Tô Cẩm gật nhẹ đầu, trực tiếp đồng ý. Được, trong lúc nhất thời, Tô Cẩm, Nguyên Cảnh còn có vị Nguyên phu nhân kia, có thể nói là tâm tư khác biệt. Duy chỉ có cha Nguyên vẫn là ngây ngốc, vấn đề gì cũng không nhìn ra. Có điều suy cho cùng cha Nguyên vẫn có mấy phần nghi ngờ, sau khi trấn an được phu nhân. Cha Nguyên đi ra bên ngoài, lặng lẽ lôi kéo Nguyên Cảnh nói thầm. Con nói xem tính khí của mẹ con có phải đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều hay không? Nguyên Cảnh có thâm ý khác nhìn ông ấy một cái, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại cho cha Nguyên một bóng lưng lạnh lùng. Cha Nguyên, con trai thật là lạnh lùng. Nguyên Cảnh tự mời Tô Cẩm vào phòng khách Nguyên gia, về phần Tiết đạo trưởng, cũng mặt dày mày dạn đi theo. Tiết đạo trưởng lấy danh nghĩa là đi theo bên cạnh Tô Cẩm để tăng thêm kinh nghiệm. Mỗi lần đối mặt trong mắt Tiết đạo trưởng đều tràn ngập tò mò. Tô Cẩm cũng không tiện đuổi ông ta đi, chỉ có thể nhắc nhở nói. Tiết đạo trưởng nhớ lấy, có mấy lời không nên nói lung tung, có một số việc phải suy nghĩ nhiều thêm. Hai mắt Tiết đạo trưởng sáng lấp lánh. Được, Tô quán chủ đã chỉ điểm, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ông ta đắc ứng ngồi trong phòng khách. Trong lòng bắt đầu tính toán chuyện lần này của Nguyên gia, tốc độ giải quyết thật đúng là nhanh. Tiết đạo trưởng căn bản không nghĩ tới, chuyện của Nguyên gia, thật ra vẫn chưa được giải quyết. Lúc này, Nguyên Thất đi đến bên cạnh Nguyên Cảnh, nhỏ giọng nói. Tam gia, vị vương đạo trưởng kia cứ đứng ỉ ở cửa không muốn đi. Nguyên Cảnh nhíu mày, quả quyết nói. Vậy bảo người ném ông ta đi xa một chút. Dứt lời, Tiết đạo trưởng nhắc nhở. Nguyên Tam gia. Vương đạo trưởng quả thực không có thực lực gì, nhưng phía sau ông ta còn có một đạo quán, hơn nữa sư phụ ông ta còn là hội trưởng của hiệp hội đạo môn, đừng nên đắc tội quá, chừa cho ông ta mấy phần mặt mũi thì tốt hơn. Vương đạo trưởng kia vô cùng mang thù, mặc dù nói quan hệ giữa Nguyên Tam gia và Tô quán chủ tương đối tốt, nhưng phía sau vương đạo trưởng cũng có người. Ai biết ngày nào đó có thể lại liên hệ với vương đạo trưởng hay không? Thấy Tiết đạo trưởng nhắc nhở như thế, Nguyên Cảnh nói câu cảm ơn. Sau đó mới nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, anh hỏi Nguyên Thất. Vị đạo trưởng kia vì sao không rời đi, đưa ít tiền hay là cái gì? Nguyên Thất vẻ mặt ái ngại nhìn về phía Tô Cẩm một chút. Tô quán chủ ở đây, anh ta ngại nói ra. Nguyên Cảnh rất thông minh, nhìn thấy thái độ của Nguyên Thất như vậy, lại nghĩ tới trước đó vương đạo trưởng xem thường đạo quán của A Cẩm, nhất thời sáng tỏ, chút kiên nhẫn còn sót lại của anh. Vào thời khắc này cũng hoàn toàn hết sạch. Ném xa một chút, anh trầm giọng nói, Nguyên Thất đã hiểu, vâng, vị vương đạo trưởng kia không quá tôn trọng Tô quán chủ, hơn nữa còn nói năng L.M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần, cho dù vừa rồi Tam gia nghe theo Tiết đạo trưởng, định giữ lại cho vương đạo trưởng chút mặt mũi, nhưng lúc này, cũng không còn khả năng thân thiện nữa rồi. Nguyên Thất vừa đi ra ngoài hai bước, Tô Cẩm đã đứng dậy gọi một tiếng. Nguyên Thất, việc này để tôi xử lý cho. Nguyên Cảnh nói chuyện với Nguyên Thất, cô đều nghe thấy. Nếu như vị vương đạo trưởng này dây dưa không ngớt, vậy cô tự mình đi trò chuyện với vương đạo trưởng mới được. Không cần thiết để Nguyên Cảnh bởi vì cô đắc tội với vương đạo trưởng và hội trưởng gì đó phía sau vương đạo trưởng. Tiểu nhân như vậy, vẫn là để cô tới đắc tội đi. Dù sao, không muốn bởi vì việc này mà dẫn tới nhân quả liên tiếp. Cách chương.